Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đối công khuất phục, cô cắn chặt răng, dưới đáy lòng một lần rồi lại một lần tự nói với mình, hơn một lần nữa, xào thừa, sẽ đi đến nước ngoài, đi du học thực hiện ước mơ rồi. Cô tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư chuyện này, mà cái kẻ bất luận kẻ nào kia cũng tự nhiên bao gồm chính cả cô nữa. Cô đơn sai như vậy làm gì chứ? Hắc Diệu Luân phát ra cười nhạo châm chọc, hướng tới cô ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cô đi đến bình thường cùng anh báo cáo công việc. Lân à! Sunny trợn mắt, hận không thể đuổi thư ký cô rút ra khỏi nơi này. Vừa nghe đến anh không gọi cô ta, nhưng ngược lại muốn cô ta tới đây, thì lập tức phát ra kháng nghị bất mãn. Nhưng Hắc Diệu Luân căn bản vô tâm cũng lời quan tâm ở trong lòng của Sunny. Cô ta chính là công cụ anh dùng để khiêu khích tiểu thư ký. Anh chân chính cảm thấy hứng thú, chinh phục bằng người khác. Chính là cô thần lặng bền can vững chí, một người cha tự định cho mình, một người phụ nữ phái tới để thu phục anh. Nhưng mà bản thân cô luôn là một bộ dạng không đặc biệt để tưởng nhớ thu phục anh như vậy sao? Đối với anh mà nói, cô căn bản là nằm vùng được lão già sắp xếp vào. Nhưng chẳng phải nói hiện tại cô đã hình thành một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng anh sao? Dạ xin tổng giám đốc cứ phân phó, tôi đứng ở chỗ này cũng có thể nghe được ạ. Cô thần lạc rũ mắt xuống, thái độ cung kính mà đáp lại. Bây giờ tiền lương dư ra 5 vạn cũng thật là không tốt. Nếu không bởi vì lão em sắp được đi ra nước ngoài du học cần nhiều tiền, nói không chừng cô ngay tại đây mà đạp cửa ra ngoài, vậy vẫy ông tay áo, mang đi một mảnh đám mây khác, tìm cách mà thăng chức đi. Chỉ tiếc thật sự bức người là không thể không cúi đầu, cô hết thảy nhẫn nại đều nuốt vào chỉ là vì tiền. Cô sợ cái gì chứ? Cho rằng tôi sẽ đói bụng mà ăn quàng sao? Tầm mắt của Hắc Diệu Luân tràn ngập ghét bỏ nhìn cô mà hừ lạnh nói. Mới là không phải nha. Cô thần lạc lắc đầu. Cô hiểu được chính mình không ngon, không ngọt nhiều nước như là tiểu thư Sunny. Đại nhân vật như anh căn bản là ăn không trôi. Ngỡ nhỡ không cẩn thận, lại hại anh bị nghẹn đến chấn thương. Cô chỉ biết trở thành oán hận trong toàn bộ công ty. Dù sao tổng giám đốc đại nhân cá tính thì kém, nhưng năng lực biết kiếm tiền thì có thể nói là hạng nhất. Tiền thưởng cuối năm của mọi người đều dựa vào anh đó. Vậy thì lại đây. Hắc Diệu Luân lại một lần nữa ra mệnh lệnh. Cô thần lang đành phải yên lặng đi đến trước bàn làm việc. Mới đi đến vị trí đứng ở ngày thường, anh đã lấy ra một hộp bao cao su không ném ở trên mặt bàn. Cô tập trung nhìn vào, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ. Ai ra? Thành mẫu Maria. Cô là một cô gái tốt, chưa được gà giữ mình trong sạch. Tình cảnh này đối với cô mà nói, có phải là có điểm quá mức kích thích hay không? Nhưng nói thực ra ông trời gần đây đã khảo nghiệm cô như thế. Cô đều sắp không nhịn được mà hoài nghi rằng tương lai của mình có phải trở thành đại nhân vật gì hay không. Nếu không tại sao gần đây luôn làm phiền cân cốt của cô, làm khổ thân cô chứ. Đi mua đi. Anh hướng tới cô bán ra hai trí mạng cuối cùng. Trời ạ, đúng là nhiệm vụ vô cùng gian khổ đây mà. Bất đắc dĩ, cô nơm nớp lo sợ nuốt nước miếng. Vươn ngón trỏ cùng với ngón tay cái nhẹ nhàng cầm một góc của thân hộp, giống như nó là một cái vật độc đáng sợ vậy. Hết thảy vẫn là hành động chú ý, cô nghĩ. Phải cùng nhắn hiểu. Hắc Diệu Luân hờ hững xem cô run run cầm thân hộp, lại bổ sung thêm một câu. Trên đời này, tin tưởng đại khái không có chiêu nào ác hơn so với chiêu này đi. Sai người phụ nữ mong muốn, mình vì mình, mà đi mua bao cao su của mình với một người phụ nữ khác. Cái người này, cô ở trong đầu không có ý đồ này, khẳng định sẽ lập tức bị cắt đứt hết sạch thanh khiết của mình. Mà trong tay của cô thần lạc, nắm bắt hộp cao su này đã muốn đủ nghe. Nghe thấy anh nói như vậy, thì hại cước bộ của cô suýt chút nữa thì vấp té. May mắn là ông trời cũng đối với cô không bỏ đá xuống giếng, làm cho cô vừa đúng lúc ổn định nhịp chân lao đảo của mình, thậm chí còn có thể bớt thời gian quay đầu nhẹ giọng nói một câu. Dạ vâng. Trường hợp vô cùng thê thảm. Bình thường đều là dạng vô tình sai lầm. Thần lặng đã 3 ngày không có về nhà ngủ qua một giấc đủ rồi. Vậy mà tất cả nguyên nhân tai họa, toàn bộ đều là do Sunny tới công ty cùng với tổng giám đốc đại nhân trình diễn cảnh nóng bỏng vào ngày đó mà ra. Thật ra thì mọi việc vốn là tiến hành tương đối suôn sẻ thuận lợi. Tất cả vấn đề sau khi xảy ra chuyện đó mà dồn dập kéo đến, cứ như là mang mùa xuân mọc sau mưa vậy. Hôm đó sau khi nhận được chỉ thị, đầu tiên cô lén lén lút lút đem cái hộp giấu kỹ trong túi, rồi tiếp đó giống như một tên trộm vội vã bước nhanh đến cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu công ty, rất nhanh tìm được nhãn hiệu bao cao su giống ở trên hộp. Chỉ là khi cô trở về thì tiểu thư Sunny đã rời đi rồi,